Đầu kỳ xin mến chào quý vị các bạn. Và đầu tiên cũng xin cảm ơn bạn nào hôm nọ đã donate cho mình qua tài khoản ngân hàng nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 42, chương 290. Ta sẽ không để rác rưởi chạm vào người. Đương nhiên không ương ngạnh chống cự đến cuối cùng, hắn sẽ không nhận thua. Bây giờ chỉ là nhục thân đau nhức mà thôi, chân nguyên về thể lực không giảm một chút nào, còn có thể tiếp tục. Không sai, chính là còn có thể tiếp tục. Tẩy một chút sao? Không đủ, thần thể không thể tẩy đi. Một khi tẩy đi sẽ chết, vậy chỉ có thể tẩy chân nguyên, công pháp cũng không thể tẩy. Dựa vào tình hình ở trước mắt của hắn, nội ngoại kiêm tu đạt tới ngũ hành sơ kỳ, có thể vượt qua hai tiểu cảnh giới đỉnh phong, thậm chí có thể vượt qua đại cảnh giới. Không chỉ dựa vào cảnh giới, chỉ có nhiều công pháp tu luyện, mà mỗi một công pháp tu luyện đều tăng đến cảnh giới phản pháp quinh chân mới có thể có cái năng lực như vậy. Tình hình trước mắt hắn không bình thường, nhiều công pháp như vậy nếu không phải dựa vào hệ thống tăng lên, tùy tiện kỳ tài nào đó đến muốn tu luyện tới cảnh giới phản pháp quy chân, đơn giản chỉ là mơ mộng hão huyền. Chẳng bằng rửa mặt ngủ ngon một giấc, có lẽ còn có thể thực hiện ở trong giấc mộng. Thế nhưng toàn bộ chân nguyên cũng không thể tẩy đi, nếu không tu luyện nhiều công pháp như vậy, không có chân nguyên làm cơ sở, hiển nhiên trở thành việc vô bổ. Hơi tẩy đi một chút, tăng tu vi thần thể lên, có lẽ có thể tăng lên mấy tiểu cảnh giới. Đáng tiếc vô dụng, khẳng định sẽ làm cho mình yếu hơn. Bây giờ nội ngoại kiêm tu ngang nhau mới là cường mạnh nhất, nhưng nếu không thử nghiệm sẽ có chút không cam tâm. Đột nhiên hư không chấn động, Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lại, vốn nắm chắc song quyền chậm rãi buông ra. Tiêu rồi. Đại tướng Hồ Khiếu, người phát hiện ra mục tiêu, sao không thông báo một tiếng? Đúng vậy, hại chúng ta tìm thật vất vả. Mọi người đứng động vào, đây là mục tiêu của ta. Đại tướng Hồ Khiếu lạnh lẽo nhìn người đến, để bọn hắn đứng ở đó nhìn là được, việc khác đừng có quản nhiều. Khiếu Hồ, người quá cản rỡ. Có bát tình đại tướng khác cũng khó chịu nói. Khiếu Hồ ngẩng đầu khinh thường nói, khó chịu thì đến đây xem nắm đấm của ta có thể để cho các ngươi thoải mái hơn một chút hay không. Trong hư không, những lão giả đại tướng kia mặt lộ ra vẻ giận dữ. Khiếu Hổ qua phách lối, nhưng hoàn toàn có vốn liếng để phách lối. Về phần cùng Khiếu Hổ đánh nhau, thôi bỏ đi. Khiếu Hổ trong mắt bát tinh đại tướng thuộc là dạng đỉnh tiêm, các cửu tinh nguyên soái vẫn vẻn vẹn chênh lệch một bước mà thôi. Lâm Phàm cảm giác rất không ổn, chủ quan rồi. Không, kỳ thật hắn từ đầu tới cuối không có một chút chủ quan, thậm chí không xem người liên minh ở trong Mai Cốt Thành là kẻ ngu đần. Sau khi thu hoạch, hắn liền trốn khỏi Mai Cốt Thành, không cho đối phương cơ hội tìm thấy. Đại tướng khác cũng không tìm được hắn, mà là đại tướng Khiếu Hổ lại tìm được hắn. Có lẽ đây chính là số mệnh, lúc không muốn trốn rồi trong gang tấc, đối phương cũng không nhất định có thể tìm được. Nhưng khi muốn trốn, dù là cực kỳ bí mật cũng sẽ bị đối phương phát hiện ra tung tích. Liều mạng tẩy điểm, ngự trùng thuật đỉnh cao, chân nguyên màu xám khích tán ra ngoài. Tối cao áo nghĩa dung hợp. Hắn chán ghét dung hợp côn trùng, nhưng ở thời khắc thế này, nào còn ghét hay là không ghét, có thể sống rời đi đã là may mắn vạn phần. Quan trọng hơn một chút chính là hy vọng nhờ đặc tính của côn trùng lấy tốc độ siêu việt chạy khỏi nơi này. Xung quanh có động tĩnh. Đại tướng Khiếu Hổ nghi hoặc, sau đó kích ngạc, có năng lực phản kháng sao? Các đại tướng lơ lửng giữa không trung cũng như thế, nơi này cách rất xa Mai Cốt Thành, nguy cơ khó nói, hy vọng sẽ không đụng phải gã thổ dân cường giả. Chỉ là theo bọn hắn nghĩ, đại tướng Khiếu Hổ chính là đang lãng phí thời gian, vậy mà chơi đến tận bây giờ. Nhưng bọn hắn nào biết rõ, đại tướng Khiếu Hổ không phải đang chơi. Dựa vào tu vi của gã, gặp phải loại cảnh như Lâm Phàm, cho dù nội ngoại kiêm tu cũng đều là một quyền đánh nổ mà thôi. Chỉ là đến đại tướng Khiếu Hổ cảm thấy chấn kinh là vì tiềm lực của Lâm Phàm. Cũng không biết đối phương tu luyện công pháp gì, thể phách lại mạnh đến đáng sợ. Không phải nói sức mạnh bao nhiêu, mà là năng lực chịu đựng quá cao. Lúc này chỗ sâu trong lòng đất, vô số côn trùng lao vụt tới. Bọn chúng cũng nhận ra chỉ lội lực màu xám trở nên dữ tợn đáng sợ. So với ngự trùng thuật trước kia mà Lâm Phàm trưởng khống, càng lộ ra vẻ khủng bố hơn. Phá vỡ bùn đất, côn trùng đen như là mực dữ tợn bao vây lấy hai chân của Lâm Phàm, sau đó leo lên chậm rãi vây lấy hai chân, không hề dừng lại, vẫn đang tiến hành. Đây lại là công pháp gì? Đại tướng Khiếu Hổ nhíu mày nhưng vẫn không động đậy, rất có hứng thú. Thiên tài trước mắt này làm cho gã chấn kinh quá lớn. Còn có cái gì chưa thi triển ra? Để ta thử xem đi. Khiếu Hổ à, đừng nhìn nữa, mau giải quyết đi. Nếu như ngươi không muốn giải quyết, giao cho ta cũng được. Một tên đại tướng bát tinh xuất hiện bên cạnh Khiếu Hổ nói, sau đó đưa tay ra chuẩn bị cho Lâm Phàm một kích cuối cùng. Đại tướng Khiếu Hổ đưa tay ra, một quyền chấn động trực tiếp đánh bay đối phương, hung hăng nói, lão tử nói rồi, ai dám động đến hắn ta sẽ đánh người đó. Nhãn thần dữ tợn như là cự thú viễn cổ quét lấy đám người hư không. Về phần đám đại tướng bát tinh bị gã một quyền đánh bay rớt ra ngoài, phẫn nộ đến cực hạn. Khiếu Hổ đáng ghét. Lâm Phàm đang gào trầm thấp, thật khó chịu. Côn trùng che kín trên người của hắn đâm xuyên qua da, tràn vào trong cơ thể cùng huyết dịch tế bào dung hợp. Loại cảm giác này rất khó chịu. Đây là một biến thành thứ không phải loài người sao? Côn trùng từ bốn phương tám hướng đến càng ngày càng nhiều, phạm vi vài dặm, côn trùng hơn 10 dặm được dẫn dắt, toàn bộ tràn vào trong thân thể của hắn. Ngự trùng thuật là một môn công pháp cực kỳ đặc thù mà kinh khủng. Nó không giống với công pháp khác, mà theo chân nguyên cường đại sẽ khống chế côn trùng, lại càng thêm kinh khủng. Giờ phút này hắn nhận lấy thống khổ không phải người bình thường có thể tưởng tượng, đồng thời đối với thể phách của mình yêu cầu rất cao. Thể phách không mạnh, căn bản không có cách nào trèo chống lượng lớn côn trùng dung hợp như thế đến thể nội. Phồng lên, thân thể Lâm Phàm đang phồng lên, những con côn trùng đã cùng nhau dung hợp lại, dường như là hình thành một chỉnh thể. Mấy trường, mấy chục trường, mấy trăm trường, một thành ngầm cực kỳ bé nhọn từ trong chủng thể to lớn bạo phát đi ra, vàng tận mây xanh. Ngay sau đó một sóng xung kích kinh khủng khuếch tán, quét sạch thiên địa. Một tiếng ầm vang, một cái răng nhọn đen như là mực che kín cái đuôi vuốt mặt đất, để lại một hố sâu. Đây là quái vật gì? Các đại tướng bát tinh lơ lửng giữa không trung trợn mắt há mồm. Vốn chỉ có một con người, bây giờ lại biến thành quái vật trăm trường, hình thể to lớn khiến tất cả mọi người sợ ngây người. Lâm Phàm đã không phải Lâm Phàm, hắn biến thành một quái vật côn trùng to lớn, khoác trên người một khôi giáp đen như là mực, 10 ngón tay dài nhỏ bén nhọn, trên mu bàn tay có vô số miệng trùng dữ tợn đang cắn xé, giống như muốn thôn phệ lấy hết thảy sinh vật. Đầu gối hai chân mọc ra gai ngược, trên cánh tay sinh ra lưỡi đao uốn lượn, đầu được khôi giáp màu đen như mực bao lấy. Có lẽ đây không phải khôi giáp mà chính là từ trong thịt mọc ra. Phần gáy từ xương cổ kéo dài đến phần đuôi cũng có gai nhọn đã lồi ra, không phải là người nữa rồi. Không phải tiếng người mà là tiếng kêu trùng tử quái dị, hình thành sóng âm đánh nát hư không, trực tiếp tạo thành uy thế kinh người. Lời hài, không ngờ tới thế gian mà thật sự có thiên tài khủng bố như thế này. Mặt đại tướng Khiếu Hổ hưng phấn trừng lớn, lập tức cự trưởng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp muốn chụp lấy đại tướng Khiếu Hổ thành bánh thịt. Bàn tay trùng rơi xuống đất, đại địa băng liệt, tự như phát sinh chấn động, tiếng nổ không ngừng. Thật là khủng bố. Đại tướng Khiếu Hổ tránh đi, cánh tay vung lên, thứ nguyên chạm kích, thổi phù một tiếng, trực tiếp chém rụng cổ tay của Lâm Phàm. Lượng lớn côn trùng liều mạng rơi đầy đất. Hình như cũng không có gì đặc biệt. Đại tướng Khiếu Hổ khinh thường nói. Ngày sau đó, việc mà hắn rất ngạc nhiên đã xảy ra. Cổ tay bị chém đứt vậy mà mọc lại rất nhiều xúc tu dài nhỏ, không ngừng cấu tạo thành cổ tay mới. Sau đó cánh tay mới tinh xuất hiện. Cái này... Đại tướng Khiếu Hổ chấn kinh. Cái này giống như là vượt qua sức tưởng tượng, cực hạn ở trong tu hành. Vừa mới chặt đứt liền mọc ra, quá kinh khủng. Có thể coi như thế? Vậy thì sao chứ? Không có sức mạnh, tất cả đều là uổng phí. Lập tức hắn cảm giác được không gian bên cạnh nghiêng trời lệch đất, đột nhiên quay đầu. Ý thức chiến đấu siêu cường khiến hắn nâng hai tay lên, một cái đuôi hóa thành tàn ảnh, đánh nổ hư không, quét ngang mà đến, đột nhiên đánh vào bên người đại tướng Khiếu Hổ, trực tiếp quất bay hắn đi. Thân trùng của Lâm Phàm giống dần, hai tròng mắt màu đen lóe ra sắc thái quỷ dị. Không trùng, một tên đại tướng bát tinh rơi xuống trên bờ vai của Lâm Phàm, cầm lấy binh khí trong tay, liền hướng phía cánh tay chém tới. Binh khí chém vào bên trong cánh tay, vốn rằng có thể chặt đứt, lại không ngờ không phải như thế. Vết thương vỡ ra trong nháy mắt, liền xuất hiện rất nhiều côn trùng bao trùm binh khí kia, sau đó vô số xúc tu cuốn tới. Cái này, tên đại tướng Bát Tinh kinh ngạc, đột nhiên rút binh khí lên, trong nháy mắt lui lại, tránh sang những xúc tu kia. Quái vật gì đây? Hắn ta nhìn quái vật hình thể to lớn này, chau mày, một mực không hiểu nổi tên thổ dân đất màu mỡ này tu luyện công pháp gì. Gen hỗn hợp sao? Dung hợp các loại gen côn trùng hay sao? Không có khả năng. Hỗn hợp một loại còn có thể. Hỗn hợp nhiều như vậy, khẳng định sẽ chết. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Vậy mà có thể cho ta áp lực. Tiểu tử, người rất mạnh. Đại tướng khiếu hồ, khóe miệng có máu, nhưng cũng không đáng ngại. Đây chỉ là một chút thương tổn ngoài da mà thôi. Lâm Phàm giống dần, hé miệng, phun ra một cột sáng màu đen. Tất cả đều như là côn trùng kinh khủng kia. Đại tướng khiếu hổ đấm một quyền, đánh xuyên qua hư không, hình thành sức mạnh mang tính hủy diệt xung kích, đánh vỡ cột sáng màu đen kia. Sau đó sức mạnh xung kích đánh nát nửa bên mặt trùng của Lâm Phàm. Trong nửa bên mặt trùng kia hiện ra vô số côn trùng. Trong chớp mắt, nửa bên mặt trùng kia trở về hình dáng ban đầu. Lâm Phàm phẫn nộ gào thét, một quyền đánh về phía đại tướng khiếu hổ. Đại tướng khiếu hổ gầm nhẹ một tiếng, phịch một tiếng, đột ngột từ mặt đất xông lên, lấy hai người làm trung tâm, xung kích hỗn loạn, hình thành phong nhận bất quy tắc, quét sạch mà đi. Các đại tướng Bát Tinh xung quanh nhíu mày. Sức mạnh rất lớn, tốc độ cũng lớn, năng lực phục hồi kinh khủng. Đây rốt cuộc làm sao mà làm được? Bắt sống, có lẽ có thể nghiên cứu một chút. Tất cả đại tướng Bát Tinh trong lòng cũng có ý tưởng này. Năng lực nghiên cứu tổng bộ Liên Minh rất mạnh. Bọn hắn nghiên cứu qua rất nhiều thổ dân, bộ phận thân thể, thể nội, gân mạch, vân vân cũng rất giống nhau, thậm chí đến tu luyện cũng tương tự. Nhưng mà bây giờ cái tên trước mắt này không giống. Đại tướng khiếu hổ bay ra ngoài, trực tiếp đánh vào trong lòng đất. Lợi hại thật, làm cho ta thật là hưng phấn. Ta nghĩ nên nghiêm túc với ngươi rồi. Ngươi thật sự cho rằng thi triển một loại công pháp kinh khủng nào đó để có thể vượt qua đại cảnh giới sao? Nằm mơ mà thôi, ta vẫn chưa lộ ra thực lực chân chính. Vậy thì đến cảm nhận một chút đi. Đại tướng khiếu hổ từ trong hố sâu đi ra, gầm nhẹ một tiếng. Một tiếng ầm vang, khí thế tăng vọt, hư không chấn động. Khí thức nồng đậm từ trên người gã bạo phát ra. Lâm Phàm khua quyền, mỗi một quyền đều chấn vỡ hư không. Thế nhưng lúc sắp đánh đến trên người của đại tướng khiếu hổ, bị một sức mạnh vô hình ngăn trở. Khiếu hổ thực lực mạnh quá, lẽ nào là người đầu tiên tổng bộ liên minh bước vào cấp độ cửu tinh sao? Khó nói, gã thiên phú quá kinh khủng, thật là khó tưởng tượng. Trong một hoàn cảnh gia đình ác liệt như vậy mà lại trưởng thành đến mức này, đến cùng là làm như thế nào được vậy? Ta nghe nói khiếu hổ từng ở liên minh cấm địa chờ đợi một năm. Lúc này khiếu hổ bạo phát ra uy thế, làm Bát Tinh đại tướng liên minh còn lại thì kinh ngạc. Đối với bọn hắn mà nói, đây chính là sức mạnh của bọn họ không cách nào tưởng tượng được. Âm thanh bành trướng, lúc đầu thân thể đại tướng khiếu hổ rất là cường tráng, lúc này lại càng cường tráng hơn. Làn da cũng hiện ra màu đen, tràn ngập lực kinh khủng khiếp bộc phát. Tiểu tử quái vật, cũng nên dừng ở đây thôi. Đại tướng khiếu hổ cười, sau đó đấm tới một quyền, uy thế so với lúc trước lại càng thêm mãnh liệt. Nắm đấm của Lâm Phàm vung tới trong nháy mắt bị chôn vùi, toàn bộ cánh tay bị đánh phá, thân thể cao trăm trượng lui về phía sau. Mỗi một lần lui một bước, mặt đất cũng chấn động, để lại dấu chân sâu. Thế nhưng đối với Lâm Phàm mà nói, một cánh tay bị đánh nát không có bất kỳ quan hệ gì, trong nháy mắt liền mọc lại. Ngự trùng thuật cần chân nguyên hùng hậu trèo trống, chân nguyên không đủ thì liền kết thúc. Có hơi phiền toái, chỉ đánh nát một chỗ không có tác dụng, cần đánh vỡ hết với nhau sao? Đã như vậy chỉ có thể đánh thật. Lúc này đại tướng khiếu hổ chậm rãi giơ cánh tay lên, lấy một quỹ tích vận hành nào đó, lập tức bước chân đại tướng khiếu hổ hướng về phía sau đạp mạnh. Khí màu trắng lan tỏa quanh cổ chân, phịch một tiếng, hóa thành ánh sáng lấp lánh. Trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Lâm Phàm, gầm nhẹ một tiếng. Chí cạo áo nghĩa, quyền thần. Song quyền nắm chặt, trực tiếp xuyên qua, đột nhiên đánh trên người của Lâm Phàm. Song xung kích kinh khủng trong nháy mắt bọc lấy Lâm Phàm, lấy hai người làm trung tâm, một luồng gió hình tròn ùn ùn kéo đến. xung quanh các đại tướng bát tinh bị luồng gió này quét qua, không tự chủ được mà lui về phía sau, lộ ra vẻ kinh hãi, giống như là không dám tin. Chỉ một chiêu này đã có uy hiếp của cửu tinh. Lâm Phàm thân thể to lớn như là đạn pháo hướng về phía sau bay đi, thân thể giống như là sóng biển nhanh chóng chấn động, sức mạnh kinh khủng đánh thẳng vào trong cơ thể hắn, trùng thể vỡ vụn tử vong, đụng vào trên tảng đá lớn ở phương xa, cho bụi nồng đậm phơi phới bay lên. Đại thường khiếu hổ hít sâu một hơi, trán có một giọt mồ hôi. Xem ra thi triển một chiêu này có hơi chút miễn cưỡng, nhưng kết thúc rồi. Cho bụi tiêu tán, một cái bóng đứng ở nơi đó. Trùng thể của Lâm Phàm biến mất, toàn thân chảy máu, còn có chất lỏng màu đen không rõ, trên thân tản ra hơi nước, hai tay rủ xuống, cúi đầu nhưng mà bất động, mặc cho máu nhuộm xung quanh thành huyết hà. Khiếu hổ, dừng tay để mang về nghiên cứu. Có đại tướng quát. Tiểu tử, lão tử thừa nhận ngươi là thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất, trăm năm, ngàn năm cũng không có thể tái xuất. Yên tâm, đối với cường giả, ta sẽ không để cho rác rưởi chạm vào. Đi thôi. Đại tướng khiếu hổ đạp mạnh bước chân, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, nằm ngón tay thành quyền, chuẩn bị đánh Lâm Phàm tan thành tro bụi. Chương 291. Trận chiến này chắc chắn rất khốc liệt. Lâm Phàm cúi đầu đứng sững tại chỗ, máu trên người liên tục nhỏ xuống không ngừng, trên khóe mắt có những giọt nước như muốn tuôn trào. Chà, con trai đi đây, mặc dù ta không phải là con trai thực sự của người, nhưng sự yêu thương của người dành cho con trai thì con trai đã hiểu rồi, kiếp sau sẽ đền đáp. Hắn đã hiểu rõ vì sao cha lại muốn để cho hắn rời khỏi nơi này. Chính bản thân hắn nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, liên minh quá mạnh, sâu kiến có thể giết, nhưng hắn không phải đối thủ của cao thủ thực sự. Hắn thực sự đã liều mình dốc hết sức lực, hắn không muốn cứ như vậy mà bỏ đi, nhưng hắn tuyệt đối không hối hận, bởi vì tất cả mọi chuyện đều có ý nghĩa của nó. Cha vì sự an nguy của hắn một mình chịu đựng tất cả mọi chuyện. Những khúc mắc hiểu lầm ban đầu dần dần tan biến hết. Chính là Lâm Phàm, bất luận lúc Lâm Phàm thực sự hay là giả, cũng đều là con trai của Lâm Vạn Dịch, sau này cũng không thay đổi. Chỉ hy vọng cha của hắn mạnh khỏe. Thần thể đã đến cực hạn, tinh thần ý chí đã sụp đổ, thể lực và chân nguyên của hắn đang ở trạng thái đỉnh cao, thế nhưng ý chí thì không được. Xương cốt cả người đã vỡ vụn, đã có thể đứng ở chỗ này là dùng toàn bộ sức lực rồi. Còn người hơi mở ra, dần dần tiến vào trạng thái vô thức. Khiếu hổ thật sự quá mạnh, nhất là đã xuất toàn bộ thực lực, còn dùng một chiêu mạnh nhất, nhưng không được coi là hoàn thiện, đã đạt đến cực hạn. Khiếu hổ à, ngươi không thể giết hắn. Xung quanh các bát tinh đại tướng muốn ngăn trở, nhưng mọi chuyện đã không còn kịp. Bọn chúng nhất định phải báo cáo lên tổng bộ. Ban đầu là vì tổng bộ muốn dẫn về một người để nghiên cứu, thế nhưng khiếu hổ đại tướng không cho phép. Khiếu hổ đại tướng không để ý tới bọn chúng, một quyền đánh tới thì chết không nghi ngờ, chỉ cần đánh chúng thì Lâm Phàm sẽ kết thúc tất cả. Ngươi nên đi thôi, ta sẽ khắc ghi ngươi ở trong lòng. Ngươi chính là thực cường giả thiên tài của dị vực. Khiếu hổ đại tướng mở miệng nói, quyền phong đánh gần hư không nhưng không thể chống trả nổi, các khe hở dần dần hiện ra. Mà Lâm Phàm lúc này đã sớm không còn động tĩnh, hắn thật không có bất kỳ ý thức nào. Một trận chiến này có thể chống cự đến bây giờ đã là chuyện không thể có trên thế gian này. Ngũ hành cảnh độc đấu với liên minh bát tinh đại tướng, sự chênh lệch cảnh giới giữa ngày và đêm khác biệt, có thể chống cự đến bây giờ đã thật sự là cực hạn lớn nhất rồi. Một thân ảnh lớn xuất hiện, trực tiếp ngăn cản trước mặt Lâm Phàm. Một quyền của khiếu hổ đại tướng trực tiếp đánh trúng phần bụng của đối phương, nhưng không đánh xuyên qua được mà bị một bụng thịt mỡ cản trở đỡ được. Quyền này dần dần bị tiêu tan. Ngươi! Khiếu hổ đại tướng đưa tay ra, khi thấy bóng người xuất hiện, hình như là khuôn mặt biểu lộ có chút không dám tin, giống như là vừa gặp phải quỷ vậy. Trong chốc lát, khiếu hổ đại tướng thu tay lại, đột nhiên trở về chỗ cũ. Một quyền vừa rồi lưu lại trên người của Hoàng Yêu một vết thương. Đối với bất kỳ kẻ nào mà nói thì bị thương như vậy đều khó có thể chịu đựng, thế nhưng đối với Hoàng Yêu mà nói, những thứ này rất bình thường, thậm chí cũng không cần cố ý an dưỡng. Hoàng Yêu, ngươi là có ý gì đây? Khiếu hổ đại tướng lạnh giọng hỏi. Hoàng Yêu ưỡn người, lộ ra cơ thể nặng nề, hình như là không nhanh nhẹn, nhưng khi động thủ thì không một chút chậm chạp ngốc nghếch nào. Bạch Tình đầy tướng nữ ở trên không trung quan sát sự việc cũng hạ xuống, hiển nhiên là nhìn thấy Hoàng Yêu, biết rõ chuyện sắp xảy ra kế tiếp tuyệt đối là vi phạm ý nguyện của bọn chúng. Không có gì, như người đã biết muốn dẫn hắn đi, có vấn đề gì sao? Hoàng Yêu tính tình rất kỳ quái, giọng điệu nói chuyện rất âm trầm, còn ẩn chứa một loại uy thế không thể kháng cự nổi. Cửu trùng bang chủ rất là quen thuộc, nói chuyện cũng tràn ngập bá khí, nếu ở cửu trùng bang đương nhiên là không ai dám cản cự. Nhưng hôm nay liên minh cường giả này, bọn chúng làm sao có thể nể mặt Hoàng Yêu chứ? Người đã nằm mơ à? Khiếu Hổ đại tướng nhíu mày, những người khác đều e ngại tình trạng của Hoàng Yêu, nhưng hắn không e ngại, nếu phát sinh xung đột thì tự nhiên phải xem chừng. Đây là nhân vật hung ác, cũng không phải tùy tiện thì có thể ứng phó được. Hoàng Yêu cười, vỗ bụng mà cười lớn. Nằm mơ sao? Không, từ trước đến giờ ta chưa từng nằm mơ. Chỉ cần trong mơ xảy ra chuyện thì tất cả đều biến thành hiện thực hết. Một vị Bát Tinh đại tướng nổi giận nói. Hoàng Yêu, mặc dù ngươi thân là người dân địa phương, thế nhưng ngươi đã hợp tác cùng liên minh, ngươi đã cứu hắn thì chính là đối nghịch với liên minh chúng ta. Hậu quả của chuyện này ngươi cần phải suy nghĩ cẩn thận. Mà ngươi đang cần đồ của liên minh của chúng ta, ngươi không muốn nữa sao? Hoàng Yêu xuất hiện, bọn chúng thật sự không nghĩ tới. Theo bọn chúng được biết, Hoàng Yêu ở vùng đất màu mỡ này tuy không phải là người người đều muốn đánh muốn giết, nhưng gã không có bằng hữu, hơn nữa có rất nhiều kẻ thù. Hiện tại đang ở đâu ra bằng hữu muốn cứu hắn chứ? Huống hồ Hoàng Yêu, con người này có thể có được thứ gì, cũng có thể không từ thủ đoạn, làm sao có thể vì cái gọi là bằng hữu mà cùng liên minh bọn hắn trở mặt chứ? Đồ vật, thứ đồ vật mà Hoàng Yêu ta muốn có từ trước đến giờ chưa bao giờ không lấy được, các người có thể không cho ta hay sao? Hoàng Yêu nhào mắt, gã nhìn quanh một lượt các cường giả liên minh, mặc dù số lượng người đông đảo nhưng gã không sợ một chút nào. Một đám Bát Tinh đại tướng lạnh nhạt nói, người muốn cứu người, liệu ngươi có thể giết chết nhiều người liên minh chúng ta như vậy không? Sao có thể để ngươi muốn dẫn đi thì dẫn đi chứ? Bọn chúng tuyệt đối không để cho Hoàng Yêu muốn làm gì thì làm được. Hoàng Yêu không để ý tới đối phương muốn nói gì mà quay đầu lại, ướn thân thể to béo đứng trước mặt Lâm Phàm. Gã duỗi bàn tay to mập từ từ sờ vào trán của Lâm Phàm. Ta từng nói, chỉ cần người đối đãi với ta thật lòng, chẳng biết hắn là ai, phạm sai lầm cỡ nào, ta đều sẽ tha thứ. Người đã nói đến âm thanh của biển, thật để cho ta cảm nhận được, hóa ra ta có được đồ vật mà người khác không có. Hoàng Yêu cười lớn, hưng phấn đến tột độ. Gã không biết nên nói cái gì, nhưng tiếng cười của gã đột nhiên im bặt, sắc mặt lộ ra vẻ thất vọng. Đáng tiếc, người hiểu ta thật sự là quá ít. Có lẽ trên đời này chỉ có một mình ngươi có thể hiểu được ta. Thành âm của gã trầm bồng như là làn sóng biển, điệu bộ của gã nhìn rất hoàn mỹ. Tại sao trước kia không ai nói với ta những lời này? Bởi vậy ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chết. Hoàng Yêu nắm lấy đầu của Lâm Phàm, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, thành âm như xé mở cõi lòng, sức mạnh kinh khủng mở ra một con đường, sau đó đột nhiên ném Lâm Phàm vào trong hư không. Đi đi, nếu còn sống thì chúng ta sẽ có thể gặp lại. Khiếu Hổ đại tướng thấy cảnh tượng này thì lập tức kinh hãi, gã nổi giận gầm lên một tiếng. Đến tiểu tử nhà ngươi! Vừa dứt lời, gã dường như muốn lao ra chặn con đường hư không. Thế nhưng thiên địa hư không trong nháy mắt đã nổ tung, giống như là miệng một con trùng khổng lồ đang cắn nuốt. Nó dường như cũng muốn nuốt tất cả đám người đang muốn ngăn chặn nó. Lập tức hư không chấn động, thân thể to béo của Hoàng Yêu rất nhanh nhẹn, trong nháy mắt gã đã biến mất tại chỗ. Lúc gã xuất hiện lần nữa chính là lúc gã đang chặn đường đi của Mao Thần Thái. Mài cốt thành cửu tinh nguyên soái, Mao Thần Thái lạnh lẽo nhìn đối phương. Hoàng Yêu, ngươi đã suy nghĩ kỹ hậu quả khi ngươi làm như vậy chưa? Hay là nói ngươi thật sự muốn chết? Hoàng Yêu hỉ nộ vô thường, vừa cười vừa nói, những lớp thịt trên cơ thể dường như đang cũng rung động theo. Đồng thời âm thanh chấn động của mặt đất không ngừng kêu, dưới mặt đất có rất nhiều côn trùng kỳ dị xuất hiện. Gã trở về chỗ cũ. Đó nhiều năm rồi, cho tới bây giờ chưa xuất hiện qua. Có lẽ đây chính là chi kỷ mà kẻ yếu thường nói. Ta là kẻ yếu sao? Không, ta là cường giả. Ta chính là cường giả. Đến chiến đấu đi. Hoàng yêu ta, sao có thể để cho các ngươi tùy ý làm nhục chứ? Hoàng yêu điên cuồng quát lên, thân thể tản ra luồng khí kinh khủng. Tên mặt béo chết bầm, ngươi muốn chết sao? Có bát tình đại tướng giận dữ hét lên. Hư không nổ tung, Hoàng yêu đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bát tinh đại tướng kìa. Trong miệng của gã chảy ra chất lỏng, nhìn đã thấy buồn nôn. Ta ghét nhất người khác nhục mạ ta. Trong chốc lát hư không cuốn lấy Hoàng yêu, tâm trí của bát tinh đại tướng khẽ run lên, lại có loại cảm giác khủng bố vì bị tiếp cận sao. Cửu tinh nguyên xoáy mau thần thái, khuôn mặt lạnh nhìn xung quanh. Những tên đại tướng kia đang liếc nhỏ, bọn họ cũng yên lặng gật đầu. Quả nhiên là hỉ nộ vô thường. Để mặc gã tiếp tục như vậy, gã thật sự cho rằng liên minh sẽ dễ bị ức hiếp lắm sao? Trong nháy mắt cường hãn xuất thủ, hơn nữa không chỉ một người, trực tiếp tấn công dồn ép về phía Hoàng yêu. Đánh thì ánh, Hoàng yêu ta chưa từng e ngại ai bao giờ, cho tới bây giờ cũng không e ngại bất kỳ kẻ nào. Tất cả đều dựa vào thực lực của chính bản thân ta. Ta từng bước mà lên được vị trí này. Lúc này trời bắt đầu tối, bóng tối làm cho con người ta cảm thấy tâm hồn bị kiềm chế. Dường như có thứ gì đó đang đè nặng lên mọi người. Tuy nói Hoàng yêu rất mạnh, nhưng gã đang phải đối mặt với cửu tinh nguyên soái và một đám bát tinh đại tướng. Kết quả chỉ sợ cũng không khá hơn một chút nào. Chỉ là Lâm Phàm không nhìn thấy được, và hắn cũng không có cảm giác được. Nếu như có thể nhìn thấy, thì có lẽ thật sự không tin tưởng người mà hắn luôn muốn tiêu diệt lại là người cứu hắn. Có lẽ nếu như hắn có thể biết, có lẽ cũng không cần đối phương tới cứu, bởi vì đối phương và liên minh đã trong ứng ngoại hợp, lừa gạt toàn bộ cường giả của Mai Cốt Thành. Hồi lâu, toàn thân của Hoàng yêu không có chỗ nào không bị thương, nhưng trên người của cửu tinh nguyên soái chỉ có vết thương nhỏ, còn lại ba tên bát tinh đại tướng bị chém chết. Chuyện này khiến cho cửu tinh nguyên soái phẫn nộ đến cực hạn. Hoàng yêu, bản nguyên soái hỏi ngươi, ngươi đã đưa hắn đến nơi nào rồi? Mao thần thái ngây người hỏi. Hoàng yêu cười lớn, sau đó trên khuôn mặt còn lộ rõ nụ cười mà nói, ta cũng chả biết rõ nữa. Đáng chết, liên minh và ngươi đã hợp tác với nhau, tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây, ngươi chết đi. Trong mắt của Mao thần thái dường như có một ngọn lửa nhỏ phun trào, ngọn lửa hướng thẳng về phía Hoàng yêu. Ta vốn cho rằng ngươi cũng là nhân vật lớn, nhưng không ngờ chỉ vì một con run rế, vậy mà ngươi lại dám phản bội sự hợp tác hữu nghị của chúng ta. Đối với Ma Thần Thái mà nói, hắn ta sợ nhất chính là kiểu người như là Hoàng yêu này, loại người không dễ dàng khống chế trong tay. Nếu không thể khống chế được, vậy chỉ có thể giết chết gã. Nhất là Hoàng yêu ngay trước mặt hắn ta, nuốt vào bụng ba tên bát tinh đại tướng. Hắn đã quyết định, người này không thể giữ lại, chỉ có thể giết. Cho dù khó giết hắn thì cũng phải giết. Thần sắc Hoàng yêu trở nên lạnh nhạt, biểu cảm lặp đi lặp lại vô thường. Không, các ngươi không hiểu. Gã nắm lấy những ngấn thịt trên cơ thể, sau đó buông tay ra. Các ngươi nghe được âm thanh của sóng biển không? Nhìn thấy sóng biển đang động không? Hờ, không thể nào lý giải được. Đây là thanh danh mà người khác phong tặng cho ta. Ta muốn cất giấu cả một đời, vậy thì các ngươi cũng không thể phá vỡ nó. Lâm Vạn Dịch đã từng nói, Hoàng yêu không dễ giết. Nhưng còn có một câu, Hoàng yêu là tà. Thậm chí ông cũng đang suy đoán Hoàng yêu rất có thể đã không phải là người. Mặc dù không có chứng cứ rõ ràng, nhưng cuối cùng đã có dấu hiệu chứng minh Hoàng yêu đã không còn đặc tính của loài người, chỉ tại tính cách quá mức biến thái. Thậm chí ông cũng hoài nghi rằng trùng cốc bế cốc không chỉ là Phong Ba Lưu giết sư phụ, còn có một bộ phận khả năng quan hệ rất lớn đến Hoàng yêu. Trần tướng cụ thể thì chỉ trong lòng người khác muốn biết rõ trần tướng, rất khó. Nhưng trận chiến này chắc chắn rất khốc liệt. Chương 292. Đây là nơi thần bí của Sơn Cốc. Một màn sương trắng ở trong cốc, ở bên trong hình thành một suối nước nóng tự nhiên. Khí trắng từ mặt nước chậm chậm bay lên, đồng thời trong màn sương trắng loáng thoáng có nhiều thân thể trắng như tuyết đang lắc lư, đẹp lờ mờ, mặc dù nhìn không rõ nhưng có lồi có lõm, kình thể hai tục, có đồng bằng thiên hạ, không phân biệt ngang nhau. Tiếng cười vui vui chuyển đến. Sư tỷ à, bóng người của tỷ đẹp quá. Sư tỷ, vì sao chỗ này của tỷ lớn như thế mà ta lại nhỏ như vậy? Tiểu sư muội, tỷ mỗi ngày đều uống nước rửa của Nam Hải cho nên muội mới nhỏ như vậy đấy. Trong suối nước nóng, một nữ tử ngồi trong suối nước nóng cười nhìn các sư muội nghịch nước, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Thật mà nói, suối nước nóng cạn chỉ có thể bao phủ một nửa bộ ngực mà lộ ra trong không khí một nửa khác. Óng ánh sáng long lanh, giọt nước bướng bỉnh lướt đi, chậm rãi trượt xuống suối nước nóng. Đột nhiên trên bầu trời, một vết nứt chậm rãi mở ra, một người rớt xuống, rơi vào trong nước, bọt nước bắn tung tóe. Có tiếng thét chói tai chuyển đến, các muội tử trong suối nước nóng kinh hoàng đứng một bên, hai tay che bộ phận thân thể quan trọng, sợ hãi nhìn suối nước nóng. Phản ứng của các nàng hơi chậm chạp, theo lẽ thường mà nói thì gặp lại chuyện này đương nhiên phải leo lên bờ trước, tìm y phục mặc lên người, cảnh giác nhìn tình hình xung quanh. Nhưng các nàng không có làm vậy, ngược lại đứng ở nơi đó, từng đôi mắt linh động nhìn chằm chằm ở giữa, giống như đang đợi, rất muốn nhìn thấy một chút có thứ gì từ bên trong ra. Suối nước nóng thanh tịnh đột nhiên có chất lỏng màu đỏ tươi tràn ra, thời gian dần dần trôi qua nhuộm đỏ suối nước nóng, nhìn thôi cũng làm người ta cảm thấy kinh khủng. Các muội tử che miệng, thần sắc kinh hoàng, không dám tin. Suối nước nóng êm đẹp tại sao lại biến thành màu đỏ? Lập tức trong suối nước nóng có bọt khí cuồn cuộn, bong bóng khí rất lớn, hiển nhiên ở mặt ngoài suối nước nóng, sau đó vỡ ra. Lâm Phàm từ trong suối nước nóng lộ cái đầu ra, dựa lưng vào bờ, từng ngụm thở phì phò, từng ngụm máu phun ra, toàn thân thể bên dưới đều toàn là máu, còn có chất lỏng màu đen từ trong da hắn thẩm thấu ra. Hoàn cảnh xung quanh có chút yên tĩnh, đồng thời cảm thấy có chút không đúng. Hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh, đập vào mắt là những thân thể không mảnh vải che thân, mắt nhìn mắt, dừng lại sau đó cúi đầu ho khan. Vốn là nơi nghỉ ngơi tẩy đi phiền não lại biến thành một mảnh đại dương màu đỏ tươi lớn. Ta chưa chết, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ta đang ở đâu? Hắn cảm nhận được tình hình thân thể có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Chân luyện thiên thể tuyệt mật pháp cứu vãn cái mạng nhỏ của hắn, đây là chân tảng chi pháp của cha. Thật là rất may mắn, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể không có trạng thái vỡ vụn mà ngưng kết cùng một chỗ, chỉ có vết sạn là chưa có tu bổ lại. Lập tức xung quanh có tiếng thất thình kinh đến. Tại sao lại có thể có nam nhân ở chỗ này? Sư tỷ à, cứu mạng, thân thể của chúng ta bị đối phương thay hết rồi. Thành ngầm kinh hoàng không ngừng. Đối với những muội tử mà nói, các nàng đang thoải mái ngâm suối nước nóng, đột nhiên xuất hiện một nam nhân, chuyện này đối với các nàng mà nói sao có thể chấp nhận? Lâm Phàm nhíu mày cãi nhỏ, thật là phiền phức. Lúc này hắn đang trầm tư đến cùng là xảy ra chuyện gì, còn có thương thế của mình dần dần khôi phục, ngự trồn thuật di chứng thật sự quá lớn. Hắn cảm giác trong cơ thể của mình có một chút quái gì, cảm giác kia khó mà nói, màu huyết tế bào giống như thay đổi một chút. Đột nhiên bên cạnh có cương phong đánh tới, Lâm Phàm quay đầu, một chân ngọc đánh tới, một tiếng cạch bị hắn chộp trong tay, giữa hai chân chợt hiện ra cảnh xuân. Sư tỷ sắc mặt hồng hào, sau đó gầm lên, kẻ xấu xa này. Lâm Phàm hất cánh tay lên, trực tiếp đè nữ tử xuống suối nước nóng. Hắn bây giờ không có thời gian cùng với muội tử này dài dòng, đây rốt cuộc là đâu? Chưa chết tự nhiên đến nơi này, không dễ dàng từ nơi nguy hiểm thoát ra, chắc chắn sẽ không lại vào miệng cọp. Lâm Phàm miễn cưỡng từ trong suối nước nóng đi ra, lung lay muốn gã. Thương thế của gã so với tưởng tượng lại càng nặng hơn. Sư tỷ à, các muội tử xung quanh đơn giản dùng vải trắng bao lấy, nhưng bởi vì ẩm ướt vẫn như cũ ẩn ẩn hiện hiện. Các nàng thấy sư tỷ cũng bị ăn hiếp đều kinh hãi gào thét, nhưng các nàng rất sợ, toàn thân người kia đều là máu, đột nhiên xuất hiện ở đây làm các nàng trở tay không kịp. Sư tỷ bị ăn hiếp, chúng ta không thể để cho hắn tiếp tục ức hiếp sư tỷ, liều mạng với ngươi. Tiểu sư muội rất sợ hãi, nhưng lúc này nàng ta lấy hết dũng khí kêu to lao ra, giang hai cánh tay, vải trắng rơi xuống không thèm để ý lộ cơ thể, hai tay bóp lấy cổ Lâm Phàm, cả người đeo ở sau lưng, sau đó cắn một cái lên cổ của Lâm Phàm. càng làm thấy tiểu sư muội ôm ở phía sau nam tử không rõ lai lịch cũng rất lo lắng, sau đó cũng xông tới. Lâm Phàm vốn định hất bọn đàn bà này ra, nhưng đột nhiên ở giữa hắn cảm giác nội thể đột nhiên chuyển đến đau đớn. Đó là di chứng của ngự trùng thuật, dòng máu trong cơ thể và tế bào bài tiết ra những thứ không phải của thân thể. Lâm Phàm quỳ một chân xuống đất, không phải những nữ tử ôm ở sau lưng của hắn tạo thành áp lực, mà tình hình trong cơ thể của mình có chút phức tạp. Một ngụm máu phun ra, sau đó một tiếng ầm vang, mặt đập xuống đất, ngã trên mặt đất, một chút động tĩnh cũng không có. Các mũi tử xung quanh phát hiện kẻ bất lương đã bị ngăn lại, cũng hơi lui ra phía sau. Sắc mặt của các nàng đỏ bừng, các nàng có thể xác định đối phương đều đã thấy hết rồi, sau đó tranh thủ thời gian tìm y phục mặc lên. Sư tỷ à, hắn sẽ không chết chứ? Tiểu sư muội linh lung nhỏ nhắn ngực phẳng, lúc nhìn Lâm Phàm nằm trên mặt đất bất động, nàng ta có chút sợ hãi. Vừa nãy nàng ta đã cắn một cái rất mạnh ở cổ của đối phương, lưu lại một dấu răng. Sư tỷ sắc mặt bình tĩnh, đã mặc xong quần áo, chậm rãi đi tới, nhìn nam tử ở trên mặt đất, nhíu mày trầm tư một lát. Hắn từ đâu tới? Các nàng muốn biết đối phương từ đâu mà đến, tại sao lại xuất hiện ở nơi này, tới kỳ lạ, thật sự là nghĩ không thông. Sư tỷ hả, hình như ta nhìn thấy hắn từ trên trời rơi xuống, trong suối nước nóng đều đã bị máu nhuộm đỏ rồi, hắn bị thương rất nặng mới rớt xuống sao? Chúng ta cứu hắn đi, nhìn dáng vẻ của hắn cũng không phải là người xấu. Ủ thành. Tâm thần của Lâm Vạn Dịch gần đây có chút không tập trung, luôn cảm giác có chuyện gì phát sinh. Biên giới U Thành đại bản doanh của Liên Minh đã bị ông ta đánh hạ, mặc dù nỗ lực đánh trả không ít, nhưng ít ra tất cả cũng là đáng giá. Lão Lâm à, đang nghĩ cái gì vậy? Trường Thiên Sơn hỏi. Hắn ta thực hiện giá trị bản thân, mặc dù thực lực không mạnh, nhưng trận pháp của hắn ta mang đến rất nhiều phiền phức cho người Liên Minh. Mà vào giờ phút này, đoàn người U Thành cũng ủng hộ hắn ta vô điều kiện. Cần trả giá cực lớn, không phải một người có thể hoàn thành trận pháp, mà tất cả đều phải thực hiện. Lâm Vạn Dịch lắc đầu. Không biết, gần đây tâm thần ta có chút không tập trung, luôn cảm giác có chuyện gì đó phát sinh. Người nói nghịch tử của nhà ta có phải xảy ra chuyện gì không? À, hẳn là không phải đâu. Trường Thiên Sơn nói. Chắc chắn sẽ là không. Ta xem tướng cho hắn, tướng bảo là đại phú đại quý, cả đời bình an, sao lại có việc gì được? Được rồi, ngươi lừa người khác thì được, lại còn dám lừa ta à? Nếu biết ngươi xem tướng thật thì ngươi có thảm như vậy sao? Lâm Văn Dịch nói. Trương Thiên Sơn không phục. Lão Lâm là, sao ngươi lại nói như thế? Ta sao lại thảm chứ? Bất kể nói như thế nào, ta cũng đã hoàn thành một mộng ước lúc còn trẻ, sáng lập ra Võ Đạo Sơn. Việc này ngươi không thể không thừa nhận. Lâm Văn Dịch cười. Chính là nụ cười này có chút không đúng, giống như đang nói tình hình cụ thể như thế nào trong lòng người khác không rõ, trong lòng ngươi có thể không rõ sao? Trương Thiên Sơn bị nụ cười này làm cho chút hoảng, trong lòng hắn ta khẳng định biết rõ. Trước kia có thể tiếp tục chống đỡ cho Võ Đạo Sơn, thật đúng là dựa vào Lão Lâm tích lũy tài sản tài phú. Nếu như không phải khoản tài phú này, Võ Đạo Sơn sớm đã phá sản. Không cười nói nữa. Lâm Vạn Dịch thở dài một tiếng. Nó cũng đã trưởng thành rồi, đường đi chỉ có thể dựa vào chính nó mà thôi, người khác đã không giúp được gì. Lão già Tô gia chết tiệt kia, sao còn chưa tìm cao thủ đến, rốt cuộc có được hay không đây? Ông ta chính đang chờ lão tổ tông Tô gia có thể mời đến cường giả môn phái đỉnh tiêm. Nếu như có cường giả kia hỗ trợ, mọi việc đều sẽ rất dễ làm. Nhưng ông biết rõ khả năng này cực kỳ xa vời. Lão tổ tông Tô gia biết rõ môn phái đỉnh tiêm rất ít, ông cũng hiểu môn phái đỉnh tiêm sợ là không có khả năng đến đây hỗ trợ. Ai, khó mà nói, nhưng mà U Thành tạm thời không có chuyện gì. Trương Thiên Sơn nói. Lâm Vạn Dịch cười nói. Không có việc gì sao? Không thể nào, Liên Minh chính là muốn ta chết, bọn hắn mới có thể vui. Ta ở nơi này chờ bọn hắn đến, xem bọn hắn có trò gì. Về phần Lâm Vạn Dịch không hề trải qua cuộc sống bằng phẳng, ông cũng có băn khoăn của mình. Liên Minh rất giống với bọn hắn nơi này, phát sinh chiến tranh chỉ là ý nghĩa của một bộ phận người Liên Minh. Nếu như khuếch trường chiến tranh toàn bộ thế giới, bọn hắn nơi này chỉ sợ là bị thua thiệt. Mặc dù không quá xác định Liên Minh nơi đó có hay không cường giả ẩn sĩ, nhưng ông không muốn cường. Bây giờ có thể cân bằng không chế chính là trợ giúp lớn nhất. Trường Thiên Sơn trầm một lát. Ta tiếp tục đi làm một ít trận pháp đây, còn mấy trận pháp nữa chưa làm. Ở U Thành về sau, Trương Thiên Sơn hiểu được thực lực bản thân nhỏ bé cỡ nào. Loại cảm giác bất lực kia làm cho hắn ta có chút hối hận. Lúc tuổi còn trẻ, vì sao lại không chịu tu luyện? Đến bây giờ muốn tu luyện đã quá muộn. Dù thiên phú không tốt, chỉ cần có thể chịu khổ nhọc, từ từ tu luyện, dù không cách nào trở thành cường giả chân chính, nhưng cũng tuyệt đối không giống như bây giờ. Đối mặt với địch nhân đều hết sức liều mạng cũng không có. Chuẩn bị cho tốt một chút, Lâm Hạ Dịch nói. Ông thật không ngờ tới Trương Thiên Sơn lại thật sự có loại bản lĩnh này. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ông cũng không dám tin. Ờ. Lâm Phàm chậm rãi mở to mắt ra, giống như nằm mơ rất lâu, thân thể có chút đau, nhưng dưới sự tu bổ cỏ chân luyện thiên thể tuyệt mật pháp, thân thể của hắn dần dần khôi phục lại. Đây là thứ gì? Lâm Phàm nằm ở trên giường, phát hiện thân thể của mình bị từng dây xích sắt khóa chặt lại. Trên thân còn mọc rất nhiều băng gạc, lúc trước tự như là có chút mơ hồ, không dùng sức nên làm gãy những xích sắt này. Chương 293, rất nghiêm túc nhận ra. Lâm Phàm nhìn hoàn cảnh xung quanh, một căn nhà ấm áp mang phong vị cổ xưa, ít nhất có thể nói nên đây không phải đang ở Liên Minh. Hắn không bị Liên Minh bắt được. Hình như có ai đó cứu ta. Tình huống lúc đó rất nguy hiểm, hắn đã tận lực rồi, nhưng tận lực không có nghĩa là có thể sống tiếp. Bỏ đi, cảm ơn nhé. Mặc kệ là ai cứu ta, chờ sau này gặp lại sẽ nghiêm túc cảm tạ người. Lâm Phàm, ta không phải loại người tùy tiện thích nợ ân tình của người khác, nhất định phải trả, nhất là ân cứu mạng to lớn này. Thật phiền, sao lại nợ người ta ân huệ cơ chứ? Hơn nữa lại còn là loại ân huệ lớn như vậy, thật là khiến ta chẳng biết làm sao. Thế nhưng hiện tại không phải là lúc nghĩ đến mấy chuyện này. Hắn gỡ xích sắt trên người xuống, nhìn giường xung quanh, trong nhà có một cỗ hương vị nhàn nhạt. Lúc tiếp đất, hắn nhớ rõ có một đám nữ nhân không mặc quần áo xông về phía hắn, bị hắn đạp cho một cái, sau đó lại có một đám khác xông lên. Tình cảnh ngay lập tức khiến hắn cực kỳ hỗn loạn. Lúc đó hắn muốn đá hết tất cả, nhưng vì thương thế quá nặng nên không chống đỡ được, đến cuối cùng có chút mất mặt. Không ổn, Lâm Phàm tựa như nghĩ đến một loại khả năng nào đó, khai dương bổ âm, bản thân mình biến thành lôi đỉnh của đám nữ nhân đó, mỗi ngày mỗi đêm đều phải chịu khai dương vô cùng tàn ác, nghĩ thôi cũng đã cảm thấy đáng sợ rồi. Nếu mà như thế thật thì thật sự cực kỳ khủng khiếp. Cởi quần áo ra, khô ráo, không có bất kỳ cảm giác ướt nhẹp, dấp dính hay mềm nhũn nào. Điều này chứng minh mình vẫn chưa bị xâm phạm. Hắn vỗ đầu, yên tâm lại rất nhiều. Đàn ông con trai lưu lạc bên ngoài nhất định phải học cách tự bảo vệ bản thân, không được khinh suất. Nếu không, thất thân chỉ là chuyện nhỏ, bị người ta cầm tù, trở thành ABQ thì mới thật sự là chuyện lớn. ABQ chính là công cụ phát tiết tình dục. Đương nhiên hiện tại cũng không cần quá căng thẳng, lúc hắn suy nhược nhất, đối phương liền có thể giết chết hắn dễ như trở bàn tay. Nhưng đối phương không làm như vậy, nên nơi này không có nguy hiểm. Tất cả mọi chuyện đều có lẽ do bản thân nghĩ quá nhiều thôi. Đẩy cửa ra, đập vào mắt chính là một vùng cảnh sắc mỹ lệ. Một trận gió nhẹ thổi qua, làm hàng anh đào trước nhà phiêu động. Cảnh tượng xinh đẹp khiến người ta thanh thần vui vẻ. Đúng là một nơi rất đẹp. Lâm Phàm đi tới trước một cây anh đào, hít sâu một hơi. Theo lý mà nói, mọi chuyện trong đoạn thời gian này sẽ tạm thời an toàn, khiến tinh thần cũng được thả lỏng không ít. Thế nhưng nơi này rốt cuộc là chỗ nào vậy? Hắn nhìn xung quanh cảm thấy hơi kinh ngạc. Đây là một môn phái ư? Bởi vì hắn nhìn thấy trên đỉnh núi phía xa xa có rất nhiều kiến trúc, còn có rất nhiều thân ảnh đang di động. Tuy cách nơi này rất xa, nhưng dựa vào tu vi của hắn thì việc nhìn rõ ràng không có bất kỳ vấn đề gì cả. Mà hiện tại dưới chân hắn lại là một đỉnh núi khác. Không ngờ lại lạc đến môn phái nào đó. Lâm Phàm lắc đầu. Rốt cuộc là ai lại đưa hắn đến môn phái thế này? Chẳng lẽ bên trong có chuyện hàm ý nào khác sao? Nếu như Hoàng Yêu vẫn còn có ở đây thì có thể trả lời cho hắn. Nhưng đừng nghĩ nhiều như vậy, ta chỉ ngẫu nhiên đưa đến thôi. Thông đạo thứ nguyên có thể đưa ngươi đến đâu được, đó là điều không cố định. Nếu vận khí không tốt thì có khi rơi xuống cả hố phân. Chuyện này cũng không phải không có khả năng. Có tiếng bước chân chuyển đến, Lâm Phàm quay đầu lại, nhìn thấy một tiểu muội lanh lợi xinh xắn đi tới. Bước chân của tiểu muội thần thoát, có chút bướng bỉnh. Lúc nhìn thấy Lâm Phàm đứng dưới cây anh đào thì liền kinh ngạc hô lên một tiếng, quay đầu bỏ chạy. Loan thoáng còn lưu lại tiếng gọi ầm ĩ: "Đại sư tỷ, hắn tỉnh rồi, hắn tỉnh rồi!" Lâm Phàm lắc lắc đầu kích động. Thế nhưng trong đầu hiện lên một hình ảnh, hình như là hình ảnh tiểu muội đó không mặc y phục. Hắn rất nhanh liền đá hình ảnh đó ra khỏi đầu mình. Nghĩ cái gì vậy chứ, không mặc quần áo thì có thể thế nào? Cho dù có 10 mỹ nữ đứng đầu trong thiên hạ khiêu vũ thoát y trước mặt hắn, thì hắn vẫn đảm bảo mình sẽ chẳng thèm chớp mắt, đảm bảo tâm thái của mình là bình tĩnh tuyệt đối, không xảy ra tình huống được gọi là sung huyết. Không tin sao? Vậy được, đưa mỹ nữ đến đây khiêu vũ trước mặt ta xem tâm thái của ta có bình tĩnh hay không. Môn phái không tệ, còn cam đoan cao hơn võ đạo sơn gấp mấy lần. Lâm Phàm tự lẩm bẩm, nhưng không định cùng môn phái này có bất kỳ giao hữu gì. Chờ thương thế đỡ rồi sẽ rời khỏi nơi này, hắn còn phải trở về, biên phòng chiến tuyến còn cần đến hắn. Nhưng nhiều thêm một kẻ là hắn, chắc chắn sẽ có tình huống khác phát sinh. Chỉ là hắn không biết bản thân mình hiện tại đang ở chỗ nào, một chút cảm giác phương hướng cũng không có. Rất nhanh đã có vô số tiếng bước chân chuyển tới. Lâm Phàm biết đây là chính chủ đang đến rồi. Cũng tốt, còn phải hỏi rõ ràng xem đây là đâu. Đại sư tỷ, hắn tỉnh rồi, đứng ở bên đó đó. Tiểu sư muội Viên Cửu Cửu nói, các sư tỷ đều bên cạnh khiến nàng ta có dũng khí rất lớn. Lâm Phàm nhìn thấy một nhóm các muội tử đi đến nên cảm giác rất quen thuộc, nhưng lại có chút xa lạ. Có lẽ nếu không mặc quần áo mà nói thì chắc chắn rất quen thuộc. Suy cho cùng, hình tượng giữa mặc và không mặc đều có khác biệt rất lớn. Lúc này có một vị nữ tử đi về phía Lâm Phàm, sắc mặt lãnh đạm không có bất kỳ biểu tình gì. Thế này cũng không thể trách nàng ta được, cho dù là ai thoải mái ngâm nước nóng như vậy, đột nhiên lại có một nam tử từ trên trời rơi xuống. Đây không phải là kinh hỉ mà là kinh khủng, có biết không? Bọn họ nhân lúc Lâm Phàm hôn mê, bọn họ không nhân lúc Lâm Phàm hôn mê mà bổ cho hắn một đao. Điều này nói lên bọn họ có biết bao nhiêu khoan dung. Đương nhiên tấm lòng này đích thực là rất lớn, rất rộng lượng. Cũng không đợi đối phương lên tiếng, Lâm Phàm đã bước lên, ôm quyền nói: "Tại hạ Lâm Phàm cảm tạ ơn cứu mạng của các vị." Hành vi này của hắn dọa cho tiểu sư muội Viên Cửu Cửu sợ người rụt về phía sau sư tỷ, còn tưởng rằng tên này đang muốn hành hung mình nữa. Thế nhưng nơi này là môn phái, đối phương chắc chắn không dám làm vậy. Ninh Hy thân là sư tỷ, trong lòng tự nhiên có một cỗ nộ hỏa. Nam tử trước mắt này không chỉ xuất hiện ở chỗ ôn tuyển của các nàng, mà còn bắt lấy chân nàng ném vào ôn tuyển. Tất cả những chuyện này đối với bất kỳ một nữ tử nào mà nói thì đều khó lòng chấp nhận được, nhưng nàng thân là đại sư tỷ thì không thể mất mặt trước các tiểu sư muội được, cũng không thể làm cho môn phái mất thể diện. "Vạn Tượng Môn, Lạc Hà Đình, ta là đại sư tỷ Ninh Nghi, những người này đều là sư muội của ta." Ninh Hỉ nói. Lâm Phàm lộ ra nét cười, lại ôm quyền lần nữa nói: "Bái kiến các vị, ta mang đến cho các vị rất nhiều bất tiện, mong được lượng thứ." "Cũng coi nhờ cái chút phép tắc." Có tiểu muội chế giễu nói: "Các vị có thể không so đo hiểm khích mà không động thủ trong lúc ta hôn mê, điều này thật sự khiến ta vô cùng cảm kích, đa tạ không giết." Lâm Phàm nói: "Thật sự là quá biết ơn người ta. Chuyện này nếu là một người bình thường thì cho dù không bị chém giết thì cũng bị người ta rạch cho vài đường chơi. Chờ đã, những lời ta vừa nói lúc nãy hình như có chỗ nào đó không đúng lắm thì phải. Hình như thật sự có vài chỗ không thích hợp. Sáu vị tiểu muội vốn dĩ đang rất tốt thì đột nhiên liền biến sắc. Nói thật thì sáu vị tiểu muội này vẫn coi là quốc sắc thiên hương cũng không quá, nhất là bộ dáng biến sắc này lại càng động lòng người. Thôi vậy, nghĩ nhiều quá cũng có để làm gì đâu, không phải chỉ là người qua đường thôi sao? Lâm Phàm vẫn cảm thấy không có vấn đề gì, dò hỏi: "Không biết các vị đây có biết U Thành ở chỗ nào không?" Hiện tại hắn muốn biết nhất chính là vị trí U Thành. Nơi này bốn bề đều là núi, có vô số sơn đỉnh cây cối, cảm giác phương hướng bị mất đi, muốn tìm một phương hướng chuẩn xác thực là rất khó khăn. Không ai nói gì, hắn phát hiện ra ánh mắt của sáu vị tiểu muội này nhìn hắn có chút không đúng lắm, hình như có tức giận. Điểm nộ khí cộng 111, điểm nộ khí cộng 111. Hả, có chút xíu điểm nộ khí mỏng manh vậy thôi hả? Thật sự quá ít. Không biết. Ngữ khí Ninh hình có chút lành, sau đó dẫn các sư muội bỏ đi. Lúc chuẩn bị đi khỏi liền quay người lại nói: "Ngươi có thể ở lại đây vài ngày, sau vài ngày đó ngươi bắt buộc phải rời khỏi. Vạn Tượng Môn không cho phép có sự xuất hiện của người ngoài. Còn nữa, không cho phép ngươi đi loạn đến bất kỳ nơi nào. Nếu bị người khác phát hiện thì tự gánh lấy hậu quả. Vừa nói xong, sáu vị tiểu muội liền đi khỏi. Quả nhiên lòng dạ nữ nhân không thể đoán, rõ ràng lúc này vẫn còn bình thường, nhưng đột nhiên lại trở mặt lên trở mặt. Hài Lâm Phàm lắc đầu, cũng may lúc trước giữ vững chủ kiến, cha sắp xếp hôn sự cho hắn đã bị hắn cự tuyệt rồi. Nếu không có định lực tốt mà nghe theo sự sắp xếp của cha, thì những ngày bi kịch đời này đã tới từ lâu rồi. Nếu có thêm một đứa nhóc nữa thì địa vị trong nhà của mình tuyệt đối sẽ rơi xuống vạn trượng. Vạn Tượng Môn Lạc Hà Đình. Lâm Phàm trầm tư, trước giờ hắn chưa từng nghe thấy cái tên này, chỉ hy vọng U Thành đừng cách nơi đây quá xa, nếu không sẽ rất phiền phức. Đại sư tỷ à, tên kia thật là đáng ghét, chắc chắn là hắn nhìn thấy rồi. Tấm thân trong sạch của ta, sau này ta phải làm sao đối mặt với người đời? Tiểu sư muội Viên Cửu Cửu đỏ mắt nói. Tiểu sư muội à, có gì đáng khóc đâu, cũng không phải chỉ mỗi mình muội bị nhìn thấy, tất cả chúng ta còn có cả đại sư tỷ nữa, không phải đều bị nhìn thấy hết rồi sao? Một muội tử khác nói. Viên Cửu Cửu trầm mặc phảng phất như nghĩ thông cái gì đó, mới vui vẻ nói. Đúng, ta còn nhỏ như vậy thì có gì đáng xem chứ, các sư tỷ đều lớn hơn ta, nhất định là bắt mắt hơn ta rất nhiều, chắc chắn hắn chưa nhìn thấy ta đâu, chỉ là nhìn thấy các sư tỷ thôi. Dọa chết ta rồi, con tưởng rằng ta bị nhìn thấy hết rồi chứ, giờ thì yên tâm rồi. Nàng ta sờ cái đầu, thở hắt ra một hơi, có vẻ như thực sự yên tâm rồi, chỉ là nhiệt độ xung quanh đột nhiên đột ngột thấp xuống, có chút lạnh. Nàng ta rụt rè ngẩng đầu lên thì phát hiện ánh mắt các sư tỷ đang nhìn nàng có chút không đúng lắm. A! Tay của Viên Cửu Cửu bị xách lên, kiễng ngón chân kêu đau đau đau. Tiểu sư muội, ta thấy có phải muội thiếu giáo huấn đúng không? Lời của tiểu sư muội khiến cho một bụng tức giận của các nàng bùng lên, không nói thì không sao, vừa nói ra liền tức không chịu nổi. Mặt mũi của các nàng còn để ở trước mặt người ta chất vấn, lúc đó người rốt cuộc có nhìn thấy gì không chắc. Dù có thế nào đi chăng nữa thì lời này các nàng cũng không thể mở miệng hỏi được, là rất mất mặt đó có biết không hả? Nhất là lời đối phương nói lúc nãy khiến các nàng cảm thấy có chút không bình thường, đồng thời cũng ôm một tia hy vọng rằng hắn vẫn chưa nhìn thấy gì cả. Nhưng bây giờ xem ra không có khả năng này rồi, các nàng cũng không thể nói với trưởng bối ở trong môn phái được. Đó còn không phải là cố ý nói cho tất cả mọi người biết sao? Nàng tử lạ lẫm rơi từ trên trời xuống, rơi trúng vào Ôn Tuyền. Lúc đó chúng ta đang tắm rửa, thân thể đều bị người ta nhìn thấy. Chuyện này cho dù có đánh chết thì các nàng cũng sẽ không bao giờ tiết lộ ra ngoài. Nếu như thật sự bị người khác biết, dù cho không xảy ra chuyện gì thì những lời ra tiếng vào cũng sẽ hủy đi danh dự của các nàng. Chương 290. Thật sự là hoang tưởng. Thở ra mà hơi trọc khí, chân tảng của Jack quả thực là lợi hại. Lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đã khôi phục gần như hoàn toàn, có vài vấn đề nhỏ đều thuộc tình huống bình thường, không cần để ý. Chẳng qua di chứng để lại khá lợi hại, hắn cứ cảm thấy đây không phải là di chứng mà bị đối phương kết liễu bằng sức mạnh khủng bố xuyên qua cơ thể khi biến thành trùng thể, dẫn tới việc trùng thể chưa kịp hủy bỏ đã phải giải thể ngay, vận chuyển không có thuận, để lại thương tổn. Theo phân tích tuyệt đối là như vậy, không còn khả năng khác. Nếu điều này là thật, vậy thì nhất định là có sai sót sao? Vạn Tượng Môn bao dung vạn vật, không biết môn phái này có phải môn phái đứng đầu không. Thoạt nhìn môn phái này rất tốt, nhưng mà qua mắt thần đã được khai quang của hắn, tu vi của mấy cô gái lõa thể kia có vẻ không cao lắm, hơi yếu. Hắn mở ra hệ thống, tu vi tăng nhanh, tầm mắt cũng thay đổi, những người đồng lứa thực sự rất yếu. Hiện tại người ta bảo hắn không được đi khỏi nơi đây, vậy thì không đi. Trước khi hiểu biết rõ về tình hình tông môn này, hắn đương nhiên sẽ không sơ suất. Dẫu sao tạm thời không có việc gì, dưỡng thương cho tốt, tìm cơ hội tiếp tục nâng cao tu vi, trở lại phòng tuyến biên giới đấu với cường giả liên minh, không đánh cho bọn chúng rụt đuôi chạy về, không bỏ qua. Nếu thực lực cho phép, hắn thực sự rất muốn quét sạch toàn bộ. Buổi tối, có tiếng gõ cửa vang lên. Lâm Phàm mở mắt, xuống giường, mở cửa. Bên ngoài không có một bóng người. Hắn vừa định đóng cửa thì phát hiện trên mặt đất có một mâm thức ăn, hai món một canh cùng một bát cơm trắng. Lâm Phàm bật cười. Hắn nhìn xung quanh, phát hiện rằng góc tường cách đó không xa có một đôi mắt lén lút nhìn về hướng này. Này! Hắn lên tiếng gọi, nhưng chủ nhân của đôi mắt đó kinh hãi đến mất hồn mất phách, ảo não chạy đi, trốn đến chẳng còn bóng dáng. Nhát gan thật, ta làm gì ngươi chắc? Tuy rằng những người này không tệ, nhưng không thể khinh thường, nguy cơ luôn tiềm tàng. Lâm Phàm bưng mâm đồ ăn lên, đóng cửa đi vào. Chỉ ăn một chút, buổi tối ăn nhiều không tốt cho dạ dày. Bát đã được ăn sạch sẽ, nước canh trong veo, thử ngụm ngụm, sạch, hương vị khá được. Tiểu sư muội Viên Cửu Cửu trốn đến nơi khác, vỗ vỗ ngực rồi thở phào một hơi. Thật là nguy hiểm, không ngờ lại bị phát hiện. Nếu đối phương kéo vào trong phòng, thật sự không dám tưởng tượng nữa. Nhắm mắt lại, từng cảnh tượng hiện lên trong đầu, làm nàng ta hoảng sợ mở bừng mắt. Trên vầng trán trắng bóng đổ mồ hôi lạnh. Trong tưởng tượng, nàng ta bị lột sạch quần áo, bị ném lên giường. Đối phương cầm thứ linh tinh nhét vào trong miệng của nàng, rồi nâng đôi chân không thể gập lại của nàng ta lên. Mặt của Viên Cửu Cửu trắng bệch, òa lên bật khóc chạy đi. Thật là đáng sợ. Nếu Lâm Phàm biết đối phương tưởng tượng ra chuyện gì, nhất định sẽ cho đối phương một cú móc trái, rồi một cú móc phải, một bộ dáng long nằm mơ quyền tổng hợp, đánh cho đối phương tè ra quần. Ta túc ở đây, các người lại muốn câu dẫn ta, còn có vương pháp, còn có thiên lý hay không? Trong một hang động âm u cách Mai Quốc Thành 8000 dặm, cơ thể to béo của Hoàng Yêu chiếm gần nửa không gian trong hang động. Máu tươi ồ ạt chảy ra, trên cơ thể có rất nhiều máu thịt nát vụn, thậm chí có thể dùng cụm từ tổ ong vò vẽ để hình dung. Vốn dĩ với Hoàng Yêu mà nói, thương thế thế này hoàn toàn không đáng kể. Thế nhưng dường như có sức mạnh kỳ quái nào đó bám vào máu thịt của gã. Mỗi khi máu thịt dịch chuyển để tu bổ cơ thể, đều sẽ bị thứ sức mạnh này phá hoại, máu chảy không ngừng. Nguyên soi chính xảo huyết độc của Liên Minh thật sự là khiến người ta tức điên. Hoàng Yêu tựa cơ thể béo núc của mình vào vách động, hô hấp trở nên nặng nề. Nguyên soi huyết độc xuất hiện, hai nguyên soái liên thủ lại phối hợp với đại tướng tám sao, làm cho Hoàng Yêu cảm nhận được áp lực vô cùng to lớn. Có thể đòi thoát là chuyện tất yếu, chẳng qua là gã phải trả cái giá hơi đắt. Hối hận không? Không. Trong suy nghĩ của Hoàng Yêu, gã chỉ có hai lựa chọn: muốn làm và không muốn làm. Hối hận và không hối hận thì không có. Hoàng Yêu cười. Thương thế của gã rất nặng, nhưng gã đột ngột bật cười. Dù có người xuất hiện hỏi gã lý do, e rằng chính gã cũng không trả lời được. Hoặc là gã gật nắm thịt mỡ ở trên người, sau đó buông tay để mặc cho máu bắn tung tóe. Gã muốn nghe âm thanh làm gã cảm thấy khoái trá. Bên ngoài có động tĩnh, ngay sau đó vô số côn trùng thêm một con dã thú trở về. Hoàng Yêu cầm dã thú đưa lên miệng cắn xé, máu chảy đầm đìa, ánh mắt trở nên hết sức đáng sợ. Dã thú rất to, tứ chi đụng vào cơ thể béo phát ra âm thanh của sóng biển. Tức khắc Hoàng Yêu híp mắt, trong mắt người khác gương mặt của gã vẫn khủng bố như trước, nhưng với gã, gã đã nở nụ cười sung sướng. Bây giờ gã cần nuốt chửng lượng lớn máu thịt. Nghiệt xúc phương nào ẩn núp ở đây! Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng quát phẫn nộ. Một hòa thượng cầm hàng ma sử, có không ít cao thủ ở trong thành vây quanh. Hoàng Yêu đi bắt dã thú, hoạt động rầm rộ, không hề tị hiểm một chút nào. Tất nhiên sẽ khiến người khác chú ý. Với một vài người mà nói, đến lúc thời điểm trừ ma vệ đạo rồi, có lẽ còn có thu hoạch. Sơn động rung chuyển, một luồng khí tức khủng khiếp nghiền ép phóng ra ngoài. À! Hoàng thượng cầm hàng ma sử sửng sốt. Hắn ta cảm nhận được khí tức nguy hiểm ập lên mặt mình, linh cảm thấy điểm xấu. Đây là quái vật gì? Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn Hoàng Yêu, sớm đã chết sững, hai chân run lẩy bẩy, thậm chí đến cả dũng khí muốn chạy trốn cũng mất sạch. Máu thịt cần cung cấp đã đến rồi. Hoàng Yêu phấn chấn, lập tức vô số xúc tu vươn ra bao phủ những người xung quanh. Tiếng kêu thảm thiết bùng lên, tiếng kêu gào ở khu vực này vang rất xa, kinh động chim chóc phải bay vội khỏi rừng cây. Âm thanh nặng nề vang khắp rồi dần dần biến mất. Vài ngày sau, Lâm Phàm mở mắt ra, gần như là khôi phục hoàn toàn, đại thể không có bất cứ vấn đề gì nữa. Dị chứng của ngự trùng thuật đã tiêu trừ, đó là thương tổn dung hòa trong máu và tế bào, nếu không lấy ra thì sẽ gây bất lợi cho sau này. Phải đi thôi, nơi này chỉ là một chốn dừng chân tạm thời mà thôi, hắn sẽ không phát sinh bất cứ quan hệ gì với vạn tượng môn. Bởi vì không quen biết, hai bên có thể có giao thiệp gì chứ? Trên bàn trong phòng để không ít mâm thức ăn, mỗi ngày ngoại trừ không có bữa sáng. bữa trưa và bữa tối đều được mang tới đúng giờ. Mà mỗi khi hắn tìm kiếm thì đều có thể bắt gặp ánh mắt lén lút ở sau tường. Sau đó bị hắn phát hiện tầm mắt ấy sẽ biến mất, xám xịt bỏ chạy. Đẩy cửa đi ra ngoài, hắn nhìn khung cảnh xung quanh, tạm thời ghi tạc Vạn Tự Môn vào trong lòng, sau này có cơ hội trở lại cảm ơn. Chỉ đáng tiếc không hỏi được vị trí ở đâu. Nhưng không hề gì, rời khỏi nơi này đi tìm một tòa thành, tất nhiên có thể hỏi một ít chuyện. Trước đó nói người ta một tiếng, chào hỏi xong rồi đi, cũng coi như là chấm dứt chuyện. Nếu như có duyên gặp lại thì trò chuyện đôi câu. Hắn ra ngoài tiểu viện, đi về phía xa. Lạc Hà Phong khá khác biệt, có rất nhiều nữ đệ tử, lại không hề thấy một nam đệ tử nào. Trừ hắn ra, quả thực không thấy một bóng người. Các nữ đệ tử đi ngang qua đều sẽ ngạc nhiên nhìn Lâm Phàm, ánh mắt đầy vẻ không dám tin. Ánh mắt kiểu gì thế? Lẽ nào do ta tuấn tú quá à? Lâm Phàm nghĩ khả năng là thế. Dù sao người đẹp trai đi đến đâu cũng đều có thể khiến người khác chú ý. Nhưng hắn không hy vọng đối phương bị dung mạo của mình hấp dẫn, mà bị thu hút bởi nội lực và thực lực của hắn, dẫu sao vẻ bề ngoài quá nông cạn. Đúng lúc này, chẳng phải ta đã từng nói với ngươi đừng đi ra ngoài sao? Ninh Hỉ nhíu mày. Đối phương nghênh ngang đi lại ở Lạc Hà Phong làm cho nàng ta rất đau đầu. Tuy là Hà Phong không có gì phải kiêng kỵ, thế nhưng ngươi đừng nên đi ra khỏi phòng, lại còn nghênh ngang như thế. Muốn nói cho mọi người biết ngươi đi ra từ trong phòng của ta sao? Lâm Phàm cười nói. À, Ninh cô nương à, nhiều ngày nay đã làm phiền cô nương, ta cố ý đến cáo tử. Bây giờ nói một cách trịnh trọng như thế thực sự khiến hắn không quen. Nhưng không còn cách nào, mình không thân không quen với người ta, hơn nữa cũng không định chèn ép đối phương, nói năng quá tùy ý sẽ khiến cho người ta cảm thấy ngươi cợt nhả, rồi gây mâu thuẫn thì không tốt. Vì vậy thương thế tốt rồi thì cũng nên rời đi thôi. Còn về việc hắn thấy hoặc là không thấy cơ thể người ta, đó chẳng phải việc quan trọng. Thậm chí hắn còn sợ để lâu người ta càng nghĩ càng khó chịu, vì tự chứng minh trong sạch của bản thân mà đòi sống đòi chết, thế thì không ổn. Tuy khả năng này rất nhỏ, nhưng vẫn nên nhanh chóng rời đi thì hơn. Ninh Hy nhìn nam tử chỉ biết tên không biết lai lịch trước mắt này, gật đầu nói. Được rồi, đi theo ta, ta dẫn ngươi xuống núi. Nhớ kỹ, bất luận ngươi gặp phải người nào thì cũng không được phép nói lung tung, cũng không được nói cho người ta ngươi tới đây bằng cách nào. Lâm Phàm mỉm cười, yên lặng gật đầu. Nghe cứ như là ta sẽ vu vạ cho ngươi đấy. Lâm Phàm ta mà lại là loại người ấy à? Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không nói lung tung, húng hồ còn chưa có chuyện gì xảy ra. Lâm Phàm nói, đôi khi càng giải thích lại càng khiến người ta bất đắc dĩ. Câu này lần đầu nghe thì không sao, nhưng nghe vào tai người ta thì dễ sinh ra hiểu lầm. Ninh Hỉ hít sâu một hơi, nhắc nhở bản thân, đối phương không cố ý, nhịn xuống, phải nhịn xuống. Đi. Ninh Hỉ xoay người, đi trước dẫn đường. Vài nữ đệ tử đi ngang qua đều cung kính chào hỏi, đồng thời cũng rất tò mò nhìn nam tử đi sau đại sư tỷ, trong lòng đều hết sức hiếu kỳ. Nam tử này là ai? Vì sao lại ở Lạc Hà Phong? Đại sư tỷ và tiểu ca ca đó có quan hệ như thế nào? Vì sao thoạt nhìn quan hệ giữa hai người có vẻ rất tốt? Rất nhanh đã đến chân núi Lạc Hà Phong, đi tiếp sẽ đến cổng Sơn Môn. Ninh Hy cảm thấy tiện đối phương đi thì cũng tốt, đỡ phải tạo nhiều hiểu lầm không cần thiết. Đối phương xem như nghe lời, thực sự ở trong phòng vài ngày không có đi ra, kỳ thực khiến cho nàng thở phào. Nếu đối phương tùy tiện đi ra ngoài thì gây hiểu lầm, vậy thì khó nói. Ninh sư muội. Bỗng dưng có tiếng gọi tới với lại từ đằng xa, một nam tử dẫn theo vài đệ tử đang đi về phía Ninh Hy. Lâm Phàm nhìn sang, nam tử tới Ngọc Phụ Lâm Phong, làm cho người ta cảm giác rất phấn khởi, dường như có chuyện vui khó giấu ở trong lòng, rất muốn để cho mọi người đều biết. Lúc Lữ Tần nhìn thấy Ninh Hy, hai mắt hắn sáng rực lên. Tuy hai người không cùng một ngọn núi, nhưng hắn ta nhập môn sớm hơn so với Ninh Hy nhiều năm, vì thế tự xưng là sư huynh cũng không có vấn đề gì. Lữ sư huynh. Ninh Hy có vẻ không muốn nói chuyện với đối phương lắm. Nàng ta nhíu mày, tại sao gặp phải đối phương ở đây lúc này chứ? Có chút phiền phức. Chương 295. Ai có thể so được với ta? Lữ Tần là một đệ tử thiên tài của Vạn Tượng Môn, cũng là sự tồn tại kiêu ngạo nhất của Vân Hải Đình. Từ vài năm trước Lữ Tần phát hiện ra Ninh Hy sư muội duyên dáng đáng yêu, thì hắn ta bắt đầu chú ý rồi. Trải qua vài năm dậy thì Ninh Hy sư muội lại càng thêm hấp dẫn ánh mắt người khác. Hắn ta không có cách nào rời được ánh mắt mình. Mấy năm gần đây, hắn ta luôn luôn xuất hiện trước mặt Ninh Hy sư muội, để thể hiện cảm giác tồn tại. Đồng thời cũng cực kỳ hối hận Ninh Hỷ sư muội nhập vạn tượng môn từ nhỏ mà sao mình không phát hiện ra. Nếu sớm phát hiện ra nhân lúc muội ấy còn chưa trưởng thành, tạo dựng mối quan hệ tốt thì hiện tại đã đơn giản và thoải mái hơn nhiều rồi. Ảo tưởng một chút. Lữ ca ca, Ninh Hỷ sư muội nũng nỉu, âm thanh mềm mại. Ai già, cả người đều rút lên rồi. Tiểu kê kê cũng muốn đứng thẳng lên biểu thị sự yêu thích, thật là chịu không nổi mà. Ninh Hỷ nhìn bộ dáng quái dị của Lữ Tân thì nhăn mày không vui. Tuy nàng ta không có ý ghét bỏ gì Lữ Tân, nhưng tuyệt đối không có ấn tượng tốt đẹp gì. Người đi sau Lữ Tân khẽ đẩy cánh cửa để hắn ta nhắc nhở. Sư huynh lại đang tưởng tượng vớ vẩn cái gì thế? Bọn hắn đều biết Lữ Tân ái mộ Ninh Hỷ, nhưng cũng không thể ở trước mặt người ta lộ ra thần sắc đói khát dung tục như vậy chứ. Khẽ hò một tiếng giả bớt gượng gạo. Ảo tưởng quá đáng sợ đó, nhưng thật sự rất đẹp. Lâm Phàm đứng một bên không có nói gì. Hắn luôn cảm thấy tình cảnh này giống như cái cảnh tượng ở trong đầu vậy. Hình như tiếp theo sẽ xảy ra một màn, có người muốn ra vẻ. Hắn không có bất kỳ ý kiến gì với sự ra vẻ của người khác, chỉ là làm bộ mà thôi. Đó không phải là chuyện rất bình thường sao? Chỉ là đừng có lấy ta làm mục tiêu là được. Sư muội, muội muốn đi đâu vậy? Lữ Tần hỏi. Tuy cùng môn phái nhưng không phải cùng một tòa sơn đỉnh, cho nên bình thường có cơ hội gặp mặt là rất ít. Hắn ta cũng không thể luôn chạy đến Lạc Hà đỉnh được, nếu không sẽ bị người ta nói thành nịnh hót thì không ổn. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn tới bản thân hắn ta. Lữ sư huynh, ta đi đâu chắc cũng không cần phải báo cáo với huynh nhỉ? Ninh Hỷ nói. Lời này của nàng ta có chút chặn họng người khác. Lữ Tần bị chặn họng cũng không biết phải tiếp lời như thế nào, chỉ có thể gượng gạo để che giấu xấu hổ. Sư muội đi đâu tự nhiên cũng không cần phải báo cáo với ta, Lữ Tần đáp. Sau đó hắn phát hiện ra Lâm Phàm đang đứng bên cạnh Ninh Hỷ sư muội thì liền ngẩn ra, nhíu mày, có một loại cảm giác bất ổn. Sư muội à, vị này ở trước giờ ta chưa từng thấy, không phải là đệ tử ở trong đỉnh của môn phái chứ? Hắn ta chưa từng thấy nam tử nào xuất hiện bên cạnh Ninh Hỷ sư muội, hôm nay đột nhiên lại chui ra một tên. Điều này khiến Lữ Tân cảm thấy rất nguy cơ. Lâm Phàm cười nói, ta không phải đệ tử của quý phái, chỉ là ngẫu nhiên tới nơi này mà thôi. Lữ Tần suy nghĩ, không phải đệ tử trong vạn tượng môn thì dễ nói rồi, nhưng đây rốt cuộc là ai, sao lại tới vạn tượng môn còn đi cùng với Ninh Hỷ sư muội? Phải cẩn thận, không thể khinh suất được. Sư muội hãy còn nhỏ, kinh nghiệm sống chưa đủ nhiều, nếu bị bắt nạt thì hắn ta thân là sư huynh sẽ rất đau lòng. Lâm Phàm thấy từ trong đôi mắt của đối phương có một loại cố ý cảnh giác. Đây là đang coi hắn là tình địch sao? Đối với chuyện này hắn có thể xác định với đối phương. Đừng có ta là tình địch của ngươi có được không? Chuyện náo loạn giữa mấy tiểu hài từ các ngươi, ta thật sự không để trong lòng đâu. Ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm đó. Lữ Tần không thèm để ý Lâm Phàm, sau đó cười nói, sư muội, nói cho muội biết một tin tốt, sư huynh ta cuối cùng cũng trở thành cường giả cảnh giới đại tông sư rồi. Nhìn xem thiên hạ có mấy người chỉ bằng tuổi ta có thể đạt tới cảnh giới này chứ. Đây là điểm hắn ta cảm thấy tự hào nhất, tu vi mới là chân thật nhất. Tuy Ninh Hỷ không vừa mắt Lữ Tân, nhưng lúc nghe thấy đối phương đạt tới cảnh giới đại tông sư thì cũng cực kỳ kinh hãi. 13 tháng trước hình như hắn ta vẫn chỉ là cảnh giới tiểu tông sư đỉnh cao, không ngờ mới một thời gian ngắn đã như vậy đạt tới cảnh giới đột phá. Đây cũng quá kinh người rồi đi. Chúc mừng sư huynh, Ninh Hỷ nói. Thân là đệ tử đồng môn, chúc mừng là chuyện cần thiết. Lữ Tần ngẩng đầu ưỡn ngực, giống như là một con gà trống cao ngạo vậy. Sau đó tầm mắt hắn ta nhìn về phía Lâm Phàm, mang theo một chút khoe khoang nói, vị tiểu huynh đệ này, ngươi đã cảm thấy thế nào khi tuổi tác này mà ta đã đạt tới cảnh giới đại tông sư? Lâm Phàm cười nói, tạm được. Vừa nói xong, điểm đấu khí cộng 111. Lữ Tần có chút bực mình, cái gì là tạm được? Nó cứ như thế gian này có nhiều người lắm không bằng. Thôi vậy, bỏ đi. Nhìn bộ dáng của đối phương là biết chẳng ra làm sao rồi. Có lẽ hắn cũng chẳng có cách nào lý giải được chuyện này đại biểu cho cái gì. Nhưng đám sư đệ sau lưng hắn ta thì lại không dễ dàng chọc vào. Tiểu tử à, xem bộ dáng của ngươi thì chắc là không hiểu gì. Để ta giải thích rõ cho ngươi mở mang tầm mắt. Sư huynh ta là thế này. Rồi có đệ tử đó bật ngón cái lên, sau đó tiếp tục nói, có thể bằng tuổi của sư huynh ta đạt đến cảnh giới đại tông sư thì thật sự là ít đến đáng thương. Dù sao thì ta cũng chưa từng gặp qua. Nhìn tuổi tác của ngươi có lẽ chỉ tới võ đạo tầng 8 nhỉ. Nếu thiên phú kém một chút mà nói thì đạt đến cảnh giới đại tông sư là khó khăn lắm đó. Lâm Phàm nhìn thấy người trước mặt này cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Bọn họ giống như là học sinh mẫu giáo đang lấy ra đồ ăn, đắc ý khoe khoang trước mặt hắn đây là món ăn ngon biết bao, đắt biết bao, lại còn khó mua biết bao. Thế nhưng hắn cũng có thể lấy ra một thùng đồ ăn bày ra trước mặt đám học sinh mẫu giáo này chắc. Đó không phải là đáng kiêu ngạo, thậm chí còn bị người khác nói là bắt nạt các bạn nhỏ. Lười để ý đến. Ninh cô nương, nếu người có việc ở đây vậy thì không cần tiễn ta nữa, ta có thể tự đi được. Lâm Phàm ôn quyền nói. Ninh Hỷ đáp. Cũng được. Nàng ta muốn đối phương mau chóng đi khỏi đây, ở lại Vạn Tượng Môn quá lâu cũng không ổn. Hơn nữa nàng ta cũng không ngờ sẽ gặp phải Lữ Tân ở đây. Điểm đấu khí cộng 111, điểm đấu khí cộng 111, điểm đấu khí cộng 111. Làn sóng điểm đấu khí này nhiều ít gì cũng chỉ như vậy. Có lẽ bản thân mình vẫn chưa đủ dồn ép, khiến bọn họ cảm thấy mất mặt. Chắc là như thế rồi, nếu không thì thực sự không còn biết lý do nào khác. Đột nhiên một đạo ánh mắt quỷ dữ từ phía xa bắn tới. Tuy không nhìn thấy nhưng Lâm Phàm rất mẫn cảm với ánh mắt, đảo mắt lục tìm mục tiêu, đi về phía xa. Chủ nhân của ánh mắt đó soạt một tiếng chuẩn mất. Ấn tượng của Lữ Tân về Lâm Phàm không phải rất tốt, dám không đếm xỉa đến bọn hắn. Theo hắn ta thấy, có lẽ đối phương biết thực lực của hắn ta rất mạnh, bản thân tự biết không bì được, lại không muốn so sánh nên mới bỏ đi nhanh như vậy. Điểm này hắn ta có thể hiểu được, người trẻ tuổi ai mà chẳng có chút sĩ diện chứ. Thế nhưng như thế cũng tốt, vừa hay có thể khiến tiểu sư muội nhìn ra được đâu mới là nam nhân chân chính ưu tú. Về phần mặt hàng kia làm sao xứng với sư muội được. Chính vào lúc Lâm Phàm chuẩn bị rời đi, có một đạo thanh âm từ xa truyền tới. Tiểu hữu tới một đoạn thời gian ngắn mà đã vội vàng đi như vậy sao? Chẳng lẽ Vạn Tự Môn ta có chỗ nào không tốt? Tiếng nói tuy ở xa nhưng lại cảm giác như gần bên tai vậy. Lâm Phàm quay đầu, từ xa có một lão giả đi tới. Các đệ tử xung quanh lộ ra thần sắc kinh hãi, sau đó liền quỳ xuống. Đây lại là ai vậy? Lâm Phàm lẩm bẩm, không phải là muốn đến đánh nhau đó chứ. Mình cũng không đắc tội ai ở đây mà, phải cẩn thận mới được. Tình hình này không thể khinh suất. Lúc này đám người Ninh Hy và Lữ Tân nhìn thấy người tới đều là cung kính quỳ xuống, cung kính nói. Lão tổ. Bọn họ không ngờ lão tổ ẩn cư cấm địa sau núi lại xuất hiện nơi này. Điều này khiến cho bọn họ vô cùng kinh ngạc. Không biết lão tổ ra ngoài là vì chuyện gì. Người là... Lão phu là Vạn Tổ Vạn Thượng Sơn này. Từ hôm đầu tiên tiểu hữu đến Vạn Thượng Sơn thì lão phu đã chú ý tới tiểu hữu rồi. Vốn tưởng rằng ngươi sẽ ở lại đây thêm một đoạn thời gian, nhưng không ngờ ngươi lại muốn đi gấp như vậy, nên mới đến gặp mặt tiểu hữu một lần. Vạn Sơn lão tổ biểu thị nhóm vãn bối có thể đứng dậy. Sau đó ánh mắt khóa chặt Lâm Phàm, trong lòng kinh hãi, thực sự là khủng khiếp. Lạc Hà Đình xuất hiện một vết nứt hư không. Sau lúc đó Vạn Sơn lão tổ đã liền cảm ứng được. Sau đó lúc Lâm Phàm ở trong phòng hồi phục, tản phát ra khí tức khiến Vạn Sơn lão tổ rất kinh hãi. Còn trẻ như vậy mà đã đạt đến trình độ tu vi này, thật đúng là cực kỳ hiếm gặp. Không đúng, không phải là cực kỳ hiếm gặp, mà trước giờ chưa từng có tiền lệ nào như vậy cả. Cho nên Vạn Sơn lão tổ mới xuất hiện để gặp mặt một lần. Có lúc duyên phận không rõ ràng lại xuất phát từ một lần hiểu lầm nào đó. Có lẽ đây là mối duyên giữa thiên tri kiêu tử và nữ đệ tử trong môn phái. Không cần biết chuyện này đối với nữ đệ tử kia hay là môn phái thì đều có chỗ tốt cực lớn. Nhưng hiện tại đối phương lại muốn đi, cái này có chút không đúng lắm. Là nữ đệ tử môn phái không đủ xinh đẹp, hay là có người quá mức hỗn xược, quá ngông cuồng rồi. Ánh mắt của lão nhìn Lữ Tân chằm chằm. Tiểu tử này lúc còn chặn đường người ta, hình như còn nói gì đó với tiểu hữu, chọc cho tiểu hữu không vui nữa. Lâm Phàm vừa định nói chuyện thì lại bị Vạn Sơn lão tổ tranh nói trước. Vạn Sơn lão tổ nói: Tiểu hữu à, có phải đệ tử trong phái ta chọc ngươi không vui không? Nếu thế thì lão phu sẽ lấy lại công đạo cho ngươi. Vừa nói xong, đám Linh Hy và Lữ Tân liền kinh hãi nhìn Lâm Phàm. Trong lòng Linh Hy chấn kinh, tên này rốt cuộc là ai mà khiến lão tổ phải khách khí hữu hảo với hắn như vậy. Cho dù như thế nào đi chăng nữa thì Lữ Tân cũng là đại sư huynh của Vân Hải Đình, là thiên kiêu số 1 số 2 trong phái. Hôm nay chỉ một người ngoài mà bị lão tổ trừng phạt, chuyện này hiển nhiên là khiến người khác không dám tin tưởng. Hiện tại đừng nói Linh Hy có chút ngây người, đến cả Lữ Tân nhìn tới phát ngốc luôn rồi. Lão tổ, ngươi không nhầm đấy chứ? Ta chính là đệ tử thiên kiêu của môn phái, hơn nữa còn là đại sư huynh của Vân Hải Đình. Cho dù như thế nào thì không thể mất mặt trước mặt người ngoài. Mà lời tiếp theo lại suýt chút nữa khiến cho Lữ Tân thổ huyết. À, không sao, đám hài tử láo loạn với nhau thôi, ta không để ý, cũng không chấp nhận với chúng. Lâm Phàm cười cười, sau đó lại nói với Lữ Tân: dựa vào tuổi tác của các người đã có thể đạt tới cảnh giới đại tông sư sơ kỳ thì đích thực là rất không tệ rồi. Cố gắng lên, không nên tự cao tự đại. Điểm đấu khí cộng 222. Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra thế này? Lữ Tần muốn ngẩng đầu phun máu cao ba trường. Đây còn là lời con người nói sao? Sao cứ có cảm giác ngữ khí này giống như là trưởng bối đang răn dạy vãn bối vậy? Còn có, nhìn bộ dáng của ngươi đi, có vẻ còn như nhỏ tuổi hơn ta không ít đâu. Cho dù lão tổ có nhìn trúng ngươi thì dựa vào thực lực của ngươi cũng chưa chắc đã lợi hại hơn ta. Ngông cuồng, đúng là rất ngông cuồng. Người này sao có thể như vậy được chứ? Sư muội rốt cuộc là quen biết hắn ở đâu thế? Đây là con trai của một lão đại môn phái nào đó sao? Thế cho nên mới được lão tổ hoan nghênh như vậy. Nếu đã là thế thật thì hắn ta không phục. Hết tập 42. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share và một subscribe. Còn mình góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Bye bye. Hẹn gặp lại.